Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phó Dư Sâm ngủ rồi, Từ Sán Sán bảo Chu Nhan từ trong giường phía đông cầm chăn lụa mỏng màu xanh thêu sen trắng, nhẹ nhàng đắp ở trên người Phó Dư Sâm, sau đó ngồi cạnh giường, lẳng lặng mà nhìn mặt Phó Dư Sâm lúc ngủ. Bích Vân tắt đèn ở hai bên tòa nhà chính, chỉ để lại đèn ở phía tây giường, lúc này mới cùng Chu Nhan cùng nhau lặng lẽ thối lui xuống hành lang. Bên ngoài ánh đèn hồng nhạt chiếu vào trên mặt tuấn tú của Phó Dư Sâm, chiếu lên lông mi dày tạo thành bóng ở mí mắt hắn, đôi mắt giống như mực vẽ, đường cong tinh xảo mà mỹ lệ. Ngón tay Từ Sán Sán nhẹ nhàng mà phác họa hình dáng mắt phượng Phó Dư Sâm, trong mắt trong lòng tràn đầy mềm mại cùng vui mừng. Người nam nhân này thuộc về chính mình a, nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình, phỏng đoán giới tính thai nhi trong bụng, mặc kệ là nam vẫn là nữ, Từ Sán Sán đều hy vọng hài tử có thể giống Phó Dư Sâm. Từ khi biết được chính mình mang thai tới nay, Từ Sán Sán lần đầu tiên bởi vì mang thai mà sinh ra cảm xúc chua xót mà vui sướng. Chu Nhan lặng lẽ đi đến, thấp giọng bẩm báo nói: "Bẩm Vương Phi, Đổng Ma Ma cùng Lý Ma Ma từ Thị Lang Từ Phủ đã trở lại, chờ ở bên ngoài." Tuy rằng Từ Đình Hòa không còn là Thị Lang, nhưng Từ Nghi Bằng vừa mới tấn chức vụ và quân hàm Thị Lang, cho nên Từ Phủ vẫn là Thị Lang Từ Phủ. Từ Sán Sán lại nhìn thoáng qua Phó Dư Sâm, gật gật đầu, nói, đi xương phòng phía đông đi. Đông xương phòng là phòng khách của nàng, bất quá nàng xưa nay đều ngốc tại chính đường, rất ít tiếp khách ở nơi đó. Để Chu Nhan lưu lại, sau lại cho Hồng Phất cùng Hạt Y canh gác ở bên ngoài chính đường, Từ Sán Sán mang theo Bích Vân cùng Chu Thước đi đông xương phòng. Từ Sán Sán cảm thấy ghế bành ở đông xương phòng quá cứng, liền sai Chu Thước cầm một cái nệm ghế thật dày trải ở trên mặt, lúc này mới lại ngồi xuống. Xương phòng chưa kịp để băng, hơi có chút nóng, Chu Thước liền cầm quạt tròn nhẹ nhàng quạt hầu một bên. Từ Sán Sán nhưng thật ra không quá nóng, nàng vừa mới ngồi tốt trên ghế bành gỗ hoa lê ở xương phòng, Bích Vân liền dẫn Đổng Ma Ma cùng Lý Ma Ma vào. Đổng Ma Ma tiến lên bẩm báo nói: "Bẩm Vương Phi, lão nô gặp nhà ngoại đại lão gia, sau khi truyền lời ngài nói, đại lão gia không nhiều ít cái gì, đem sự tình giao cho nhà ngoại đại thái thái." Lý Ma Ma uốn gối tiếp theo bẩm báo: "Lão nô đi theo nhà ngoại đại thái thái, nhìn người dẫn lão thái thái đến viện Thái Xuân, nói lão thái thái bị bệnh, đến tĩnh dưỡng." Từ Sán Sán lập tức liền có một loại cảm giác, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Nàng lược một suy nghĩ, nói, ngày mai Đổng Ma Ma lại đi Từ Phủ truyền lời ta nói, liền nói sau ngày hài tử đại thiếu nãi nãi đầy trăm ngày, lại đi nhìn xem bệnh tình lão thái thái có chuyển biến tốt đẹp hay không. Từ lão thái thái là thích nhất tham dự N, việc như vậy, năm đó cũng thích nhất can thiệp con dâu ở cữ còn kém điểm hại chết nghi xuân. Từ Sán Sán quyết định vẫn là chờ hài tử của thôi thì ổn định, mới lại để lão thái thái xuất hiện đi, miễn cho hại tới thôi thì. Đổng Ma Ma đáp lời. Vâng, cùng Lý Ma Ma cùng nhau lui xuống. Phó Dư Sâm ngủ nửa canh giờ liền tỉnh, hắn còn có rất nhiều việc muốn đi làm, chỉ có thể tạm thời nghỉ tạm một lát thư hoãn một chút. Từ Sán Sán sớm sai Chu Nhan chuẩn bị một chén canh thanh nhiệt lưu thông khí huyết đặt ở một bên, thấy Phó Dư Sâm tỉnh, liền bưng đến đưa Phó Dư Sâm uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thể chất Phó Dư Sâm quá kém, Từ Thuận Hòa sợ con rể lại bị bệnh, liền khai phương thuốc nhằm vào thể chất Phó Dư Sâm để mỗi ngày trước cơm chiều Từ Sán Sán hầu hạ hắn dùng. Phó Dư Sâm tuy rằng mới vừa tỉnh, chính là mắt phượng đã một mảnh thanh minh. Hắn liếc mắt nhìn Từ Sán Sán một cái, liền ngoan ngoãn đưa chén canh thuốc lưu thông khí huyết giải nhiệt nhận từ tay Từ Sán Sán lên uống. Cũng may bên trong có mật ong, thật cũng không phải đặc biệt khó uống. Từ Sán Sán một bên đem chén không đưa cho Huyền Băng, một bên đỡ Phó Dư Sâm lên, nói. Thiếp cho người đem cơm chiều của chàng đưa đến thư phòng bên ngoài, mấy ngày nay chàng tạm thời ở thư phòng dùng cơm, chờ thiếp khôi phục bình thường, chàng lại trở về. Phó Dư Sâm chớp chớp mắt, trong mắt phượng hơi mang một tia mê mang, dừng một chút mới nói. Cũng được, hắn xác thật là có chút không tình nguyện. Từ Sán Sán thấy hắn như thế, trong lòng đầu tiên là cảm thấy buồn cười, bất quá là tách ra dùng cơm mấy ngày cứ như vậy. Chính là nhìn Phó Dư Sâm khó được bộ dáng mê mang nhìn nàng, Từ Sán Sán nhanh cũng có chút không bỏ được. Sau thời khắc sinh ly tử biệt thiếu chút nữa trở thành sự thật, lần đó ở cao nguyên tự tháp khắc, nàng cùng Phó Dư Sâm liền có một chút ăn ý, từ nay về sau lại không xa rời nhau. Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm, dùng tay sửa sang lại áo bào trắng hoa văn ám bạc trên người hắn, ôn nhu nói, đi theo thiếp dùng cơm, tất cả đều là rau dưa, nguyên bản chàng ăn uống liền không tốt, thân thể sẽ chịu không nổi. Phó Dư Sâm cúi đầu nhìn khuôn mặt tròn nhỏ của Từ Sán Sán bởi vì nôn ngén gầy một vòng, rất là đau lòng, cuối cùng thở dài một hơi, nói. Buổi tối không cần chờ ta vội xong liền trở về. Từ Sán Sán, ân, một tiếng, đưa Phó Dư Sâm rời đi. Phó Dư Sâm ngồi ngay ngắn ở mặt nam trong phòng hội nghị ở thư phòng bên ngoài, tám vị mưu sĩ Lương Khánh Hạ, Tô Thủy Âm, Lý Chính ngồi chờ ở bàn dài phía tây. Bảy vị tướng quân Ngọc Minh, Ngọc Tinh, Trác Sam, Lan Vân, Trần Tố ngồi chờ ở bàn dài bên phải, quan văn thân tín của Phó Dư Sâm Cận Vĩ Hoán, Hàn Khải Trung cùng Từ Nghi Bằng tám người ngồi chờ ở bàn dài phía nam. Thính Vũ cùng Quan Tuyết ở một bên phụ trách châm trà đổ nước. Sự tình Phó Dư Sâm muốn trao đổi đêm nay đúng là việc thiết lập địa vị tiết độ sứ ở 16 châu Đại Lương cao ngang với chi phủ cùng tổng binh. Hắn đã đem sự tình định xuống dưới rồi, hiện tại là muốn đem chuyện này buông đi, giao cho thân tín này đó của hắn tới thao tác cụ thể. Mọi người bàn luận gần một canh giờ, rốt cuộc xác định các bước đi thực thi cùng người đi giám thị. Mấy cái bước đi phía trước đều là từ quan văn phụ trách. Cuối cùng một cái bước đi là hướng các loại tổng binh các châu cắt cử tiết độ sứ hư cấu, binh bộ trước cắt cử tiết độ sứ từ tứ đại môn phiệt các nơi Giang Nam, Túc Châu, Liêu Châu cùng Trịnh Châu. Sau đó lặng lẽ đổi tiết độ sứ các quân đóng dưới trướng Giang Nam, Túc Châu, Liêu Châu cùng Trịnh Châu phân biệt đổi thành Ngọc Minh, Trần Tố, Ngọc Tinh cùng Trác Sam. Cuối cùng Phó Dư Sâm đem toàn bộ trình tự bước đi định lại một lần, xác định hết thảy ổn thỏa, lúc này mới tuyên bố tan họp. Nhóm văn thần, võ tướng cùng mưu sĩ tham dự hội nghị đều rất rõ ràng mục đích kế hoạch hiện giờ của Phó Soái đúng là nhổ ảnh hưởng cát cứ lớn 200 năm của môn phiệt. Nếu là thành công, là hạnh phúc to lớn của quốc gia, mà mọi người tham dự cũng có thể lưu danh sử sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thất bại, Đại Lương tất muốn lâm vào nội loạn, bọn họ những người này cũng muốn gánh vác trách nhiệm tạo nên nội loạn của Đại Lương. Bởi vậy mỗi người sục sôi ý chí chiến đấu, dự bị toàn lực ứng phó đánh thắng trận này. Trong bóng đêm, Phó Dư Sâm một mình một người đi trên đường từ Đại Điện về. Tiêu Hạ mang theo vệ sĩ Thính Vũ cùng Quan Tuyết cũng đều đi theo xa xa ở phía sau. Phía trước Đại Điện là một cái quảng trường cực kỳ rộng lớn, trung gian là đường đi lót bằng gạch lưu ly. Trong bóng đêm mê mang, quảng trường có vẻ trống trải yên tĩnh, ở bối cảnh như vậy thân ảnh Phó Dư Sâm mình mặc áo bào trắng mang trường điều đen có vẻ yếu đuối mà cô độc. Gió đêm thổi bay vạt áo bào trắng của Phó Dư Sâm, phát ra tiếng vang phần phật nhưng hắn bình tĩnh kiên định như cũ mà tự tin đi tới. Phó Dư Sâm ngẩng đầu, nhìn đại điện phía trước cao lớn nguy nga, phảng phất xuyên thấu qua đại điện thấy được Quốc Khánh Điện Sùng Chính Điện ngạo nghễ cao ngất tráng lệ. Hắn sẽ kiên định mà đi xuống, giải quyết loạn môn phiệt thi hành quán đinh nhập mẫu, vì đế đăng cơ thống nhất đại lục Đông Phương, khôi phục thể diện đế quốc Đại Lương ngày xưa, lưu lại cho nhi tử của hắn cùng Từ Sán Sán một đế quốc Đại Lương cường đại dồi dào. Đêm đã khuya kim báo giờ của đồng hồ Tây Dương bên ngoài sớm đã. Leng keng lang, vang lên một chút đại biểu cho giờ tí đã đến. Từ Sán Sán còn không có ngủ, nàng đang cầm một quyển sách xem. Quyển sách này tên gọi ghi chép cuộc sống hàng ngày của Hoàng hậu Định An, giảng chính là một đời trải qua hết thảy từ tiến cung đến hoang thệ của Hoàng hậu Đại Lương Định An. Quyển sách này là từ nữ quan Hồng Châu bên người Định Ân Hoàng hậu tự tay viết ghi lại, vẫn luôn giấu ở cấm cung, xưa nay chỉ có Hoàng đế mới có thể lật xem. Sau khi Vĩnh An đế cùng Phó Dư Sâm thương nghị, đem quyển sách này đưa đến trong tay Từ Sán Sán. Từ Sán Sán đã đọc một canh giờ, đôi mắt đều có chút mệt mỏi, chính là yêu thích không buông tay như cũ, lệch qua trên giường tiếp tục đọc. Thời điểm Phó Dư Sâm tiến vào, nàng là đang nhìn đến đoạn Hoàng hậu Đại Lương Định An tạo thành chứ danh trong lịch sử bị vu án dùng cổ thuật bị phế. Cách chương.